Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, ta còn có thể gạt ngươi sao? Tiền Bảo Nhi bắt được 500 khối, thật vui vẻ mở ra Internet thương thành, sau đó ở mỗi cái con mèo đồ hộp thương gia trong lúc đó qua lại cắt lên. Lần trước mua cá sardin mùi vị. Lần này mua cái gì dạng thật là tốt đây? Tiền Bảo Nhi nói lẩm bẩm. Cùng với đồng thời, Tô Dương đã ở chính mình trong phòng lên mạng. Hắn ở đi dạo Baidu, chuẩn bị mua con mèo. Hắn tìm tòi từ điều là, nếu như lai giống cái gì con mèo mẹ tốt hơn. Ngày hôm sau, Tô Dương đi tới phụ cận hoa và chim thị trường mang về 2 con đất con mèo. Sủng vật điếm quá đắt. Mua không nổi, ngược lại là lai giống, là chỉ con mèo mẹ là được, yêu cầu không thể rất cao. Nói nữa, có câu là số lượng bù đắp chất lượng, giống tuy rằng không sao thế, nhưng rõ ràng con mèo có thể một buổi tối happy 2 lần a. Tô Dương cho mình thiện lương điểm cái khen, có bao nhiêu ái tâm thiên đạo khí vận lược đoạt người a. Đối phó thiên mệnh chi tử không chỉ có không cần thủ đoạn bạo lực, còn thập phần săn sóc giúp nó vơ vét hậu cung, quả thực chính là tốt nhất đối thủ. Tuy rằng song phương lập trường không giống, nhưng là sẽ bởi vì đối phương cao thượng tình cảm mà cảm động. Rõ ràng con mèo của hậu cung mỹ nhân đến rồi. Tô Dương đem 2 con đất con mèo mang theo vào. Miêu, một con hắc sắc con mèo mẹ đang gọi. Miêu, một con khác quất màu con mèo mẹ đã ở gọi. Nằm trên mặt đất ngủ rõ ràng con mèo giật cả mình. Lập tức liền tỉnh rồi. Sau đó đột nhiên nhảy tới trên bàn sách. Tô Dương cười cợt. Sau đó quay về rõ ràng con mèo chắp tay. Miêu huynh, đừng nóng giận. Lần trước ta lấy đao chém ngươi là ta không đúng. Ta đã tỉnh lại. Hai vị này, con mèo mỹ nhân. Là xin lỗi lễ vật. Xin vui lòng nhận. Rõ ràng con mèo khủng hoảng cực kỳ, muốn chạy trốn. Sau đó cửa đóng lại. Tô Dương từ Tiền Bảo Nhi trong phòng lui đi ra. Nghe nói mèo giao phối thời điểm không thích người ngoài xem, cần yên tĩnh. Chúng nó khá là nhát gan. Tô Dương cảm thấy là một người khả kính đối thủ, hiện tại cũng không đi quấy rối đối phương. Dù sao mục tiêu của đối phương là để toàn bộ thế giới 1/3 nhân loại trở thành con mèo nô. Có rộng lớn chí hướng, đối thủ đều là đáng giá tôn kính. Mặc kệ đối phương là cái gì vật chủng, ở rõ ràng con mèo, meo meo, hoảng sợ tiếng kêu bên trong. Một tia thiên đạo khí vận ung dung tới tay. Trạng vạng đến trước, Tô Dương đem 2 con mèo mẹ ôm đi ra ngoài. Rõ ràng con mèo đã sinh không thể mến, nằm trên đất, một bộ muốn gô đi vẻ mặt. Tô Dương lắc lắc đầu, rõ ràng muốn chỉ huy, như người vậy thân thể không chịu nổi. Tô Dương lại đi tới một chuyến hoa và chim thị trường, đem con mèo mẹ lại giá rẻ bán cho con mèo con buôn. Hết cách rồi, con mèo mẹ động dục thời gian có hạn. Giao phối xong sau khi có đại khái 1 tuần lễ cũng sẽ không tái phát chuyện. Có điều cũng không cần chặt. Đất con mèo giá cả không cao, mấy chục đồng tiền một con. Vì đối phó thiên mệnh chi tử, số tiền này hay là muốn hoa. Đón lấy 1 tuần, Tô Dương đều lui tới với hoa và chim thị trường. Vì là rõ ràng con mèo tìm kiếm lai giống đối tượng. Mấy ngày sau, Tô Dương phát hiện rõ ràng con mèo đối với hắn đem con mèo mẹ mang về lai giống không hề đụng vào. Nhanh như vậy liền thích ứng sao? Không hổ là có rộng lớn chí hướng con mèo. Có điều, ngươi một bộ nóng lòng muốn thử vẻ mặt là cái gì quỷ? Lẽ nào làm loại con mèo còn tưởng là thượng ẩn không được? Tô Dương có chút khâm phục vị này thiên mệnh chi tử, không hổ là một lòng muốn lần con mèo người. Năng lực tiếp nhận chính là cường. Liền, Tô Dương quyết định không hề mang con mèo mẹ trở về. Cái này cũng là vì đối phương suy nghĩ, Có câu là một giọt tinh 10 giọt máu. Tuy rằng không rõ lắm con mèo có thể hay không thận hư, nhưng nghĩ đến quá mức nhiều lần giao phối không phải chuyện tốt đẹp gì. Rõ ràng con mèo buồn bực bất an. Đối với một con mèo loại động vật này tới nói, đến thời kỳ động dục lại không thể giao phối là một loại cực kỳ gian nan chuyện tình. Từ khi động dục quá một lần sau khi, nó liền không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Không ngày không đêm réo lên không ngừng, đặc biệt là đến ban đêm, càng là liều mạng nghẹt ngào, muốn hấp dẫn giống cái chú ý. Ngoài ra, nó còn đang gian phòng các góc bên trong đi tiểu, ý đồ dùng chính mình nam tính động vật khí tức hấp dẫn con mèo mẹ đến đây giao phối. Liên tiếp hai ngày qua, Tiền Bảo Nhi ngồi không yên. Đào Đào đây là thế nào? Làm sao buổi tối vẫn gọi a? Nó trước đây không như vậy. Tô Dương đi tới phòng khách ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, làm ra một bộ muốn chơi tay du tư thế. Sau đó rất tùy ý mở miệng nối liền tiện nghi lời của muội muội. Còn có thể làm sao vậy? Phát tình chứ? Ngươi nuôi con mèo chẳng lẽ còn không biết con mèo động dục thời điểm có bao nhiêu làm phiền sao? Phát tình? Không thể nào, nó trước đây chưa bao giờ gọi. Ta dẫn nó đi ra ngoài tản bộ thời điểm, cũng không gặp nó cùng cái nào con mèo mẹ đi rất gần a. Tiền Bảo Nhi không tin lắm. Tô Dương cười khẽ, đúng, ngươi nói không sai, đó là trước đây, hiện tại không giống với lúc trước. Rõ ràng con mèo đã không phải là lúc trước cái kia chưa qua nhân sự mèo. Nó bây giờ là một con loại con mèo. Ngươi đi tìm chỉ con mèo mẹ đến chẳng phải sẽ biết. Tô Dương nói rằng, nghe vậy, Tiền Bảo Nhi khuôn mặt ửng đỏ. Nàng thấp giọng nói, ta đương nhiên biết con mèo sẽ động dục. Ta tốt xấu cũng nên vài tháng sẻng cứt quan. Chỉ có điều, trước đây Đào Đào thành thật. Ta trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy không có khả năng lắm mà thôi. Tô Dương một trận buồn cười. Mèo đực khắp nơi đái xón. Này động dục biểu hiện rõ ràng không thể lại rõ ràng. Có cái gì không thể nào? Này kỳ thực cũng bình thường. Dù sao, y theo sáo lộ, tiện nghi muội muội cùng con mèo có liên quan tri thức 89 phần 10 cũng là lớn mèo trắng. Dưới sự hướng dẫn mới ở trên internet tập, những kia đối với nó bất lợi tri thức, rõ ràng con mèo liền hết sức nhảy qua đi. Tô Dương hỏi, ngươi định làm như thế nào? Cái gì làm sao bây giờ? Tiền Bảo Nhi ngơ ngác hỏi. Tô Dương không nói gì. Nói, đương nhiên là rõ ràng con mèo động dục chuyện, ngươi sẽ không muốn cho nó mỗi ngày buổi tối cũng gọi đi. Còn có cái kia đái, vãi trong nhà tất cả đều là. Ba mẹ ta nhưng là cũng bắt đầu thương nghị tìm biện pháp đem rõ ràng con mèo đuổi ra ngoài. Tiền Bảo Nhi nhất thời cuống lên. Không được, ta không đồng ý. Đào Đào là của ta sủng vật, không thể vứt bỏ nó. Tô Dương trong lòng lườm một cái. Là của ngươi sủng vật không sai, nhưng nó hoa chính là toàn bộ gia đình Tiền A. Hơn nữa hiện tại lại động dục, làm cho người một nhà đều không ngủ ngon được. Ta có cái biện pháp, ngươi có muốn hay không tham khảo một hồi? Nói mau, nói mau. Tiền Bảo Nhi lập tức liền trở nên cao hứng. Tô Dương ho nhẹ hai tiếng, phất tay ra hiệu thiếu nữ dựa vào lại đây. Sau đó hạ thấp giọng nói, cho nó triệt sản. Này, không tốt sao? Tiền Bảo Nhi có chút do dự. Tô Dương một mặt bình tĩnh nói, có cái gì không tốt? Hiện tại nuôi sủng vật con mèo cái nào không cho sủng vật triệt sản? Không nói 100% đi, ít nhất cũng phải 0.8. Nói nữa, nhà chúng ta đích tình huống ngươi cũng biết. Ba mẹ vốn là không đồng ý ngươi nuôi sủng vật, hiện tại lại nghiêm trọng nhiễu chúng ta sinh hoạt. Ngươi nếu không làm như thế, phải đem nó đưa đi. Thiếu nữ dao động, rõ ràng con mèo nhà thông thái ý, được người ta yêu thích, làm cho nàng đem đối phương tặng người trong lòng nàng không nỡ. Nàng do dự một hồi, sau đó mở miệng hỏi, cho Đào Đào làm triệt sản giải phẫu sẽ không ảnh hưởng nó sau đó sinh hoạt đi. Tô Dương để điện thoại di động xuống, ngồi thẳng thân thể, đàng hoàng trịnh trọng, nói, sẽ không, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi là muội muội ta, ca còn có thể gạt ngươi sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.